Bán tiên, chương 435, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu biểu thị tán thành. Ý kiến nhất trí, đều không có điều gì dị nghị. Lập tức quay người tìm kiếm. Xem đi bên nào, tại đi dạo trước đó. Dữ Khánh chỉ Tiểu Hắc một đôi chân trần. Chân ngươi không cấn sao? Người ta giày mang ở trên chân. Người giày làm sao tổng xuyên đằng sau lưng? Đây là tại bên ngoài, không phải trong nhà. Người không tự ái, cho chúng ta chừa chút mặt mũi có được hay không? Hải đảo một bên đá ngầm xác thực không phải cái gì vuông vức. Đối đang người thường mà nói, cấn chân là khẳng định. Nhưng mà Tiểu Hắc ngón chân vểnh lên, tựa hồ không có cảm giác gì. Then chốt có thể là từ nhỏ không mang giày quen thuộc. Giày của hắn cũng đích thật là tổng treo ở phía sau lưng trên đai lưng. Xách trên tay không tiện, treo ở phía trước lại vướng bận, chỉ có thể là treo ở đằng sau. Giày ống hướng trên đai lưng từ biệt kéo một phát là được rồi. Nam Trúc cũng tranh thủ thời gian vỗ xuống Tiểu Hắc đầu. Mặc vào, nhanh, nhanh mặc vào. Tiểu Hắc lúc này cũng là nghe lời. Ừ một tiếng, lập tức từ sau lưng giật dưới giày đến. Liền muốn hướng trên chân bộ. Nam Trúc thật sự là nhìn không được. Giữ chặt hắn, tiểu tổ tông của ta. Không cầu ngươi cái chân đem rửa. Ngươi tối thiểu nắm trên chân hạt cát cho đập vỗ được hay không? Ngươi xuyên thấu đi không khó qua. Ta xem khổ sở, vừa nói vừa quỳ một chân trên đất. Bắt Tiểu Hắc bàn chân nhỏ giúp hắn đập sạch sẽ. Giúp hắn đi giày. Trong miệng cũng là trước sau như một lải nhải. Ta này không phải tới làm việc. Ta là tới cho ngươi làm bảo mẫu. Giày mặc xong. Tiểu Hắc hai chân rõ ràng tại giày bên trong khó chịu lấy. Một nhóm như vậy tại trên hải đảo du lịch. Nơi này tia sáng khá tốt một điểm. Đại khái giống như là trời tờ mờ sáng lúc ước chừng. Xem không xa. Cũng không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Không giống bên kia sương mù chỗ sâu. Cùng bên ngoài vẫn là hừng đông có quan hệ. Một khi trời tối. Nơi này chỉ sợ thật là một cái đưa tay không thấy được năm ngón. Một nhóm lượn quanh đảo nhỏ xoay chuyển nửa vòng. Thấy hòn đảo nhỏ này xác thực không lớn. Cũng không có gì đáng xem. Liền bò tới trên đảo chỗ cao nhất. Chuẩn bị tiến vào khách sạn ngồi một chút. Kết quả đến khách sạn bên ngoài xem xét. Phát hiện sinh ý còn rất tốt bộ dáng. Mỗi cái bàn đều ngồi người. Tái bọn hắn tới Thiên Lý Lăng cũng tại trong khách sạn uống rượu. Sư huynh đệ ba người cảm thấy vẫn là tránh một chút phù hợp. Liền lại quay người hạ sơn đỉnh. Thẳng đến sát vách càng lớn một tòa đảo. Hai đảo ở giữa có một tòa cầu gỗ tương liên. Mấy người lên cầu. Dưới chân đạp kẽo kẹt vang lên không ngừng. Bỗng thấy quang minh phía bên nào lái tới một chiếc cao mạn thuyền thuyền lớn. Không biết muốn hướng thế nào tòa đảo đỗ. Tới nơi này cũng không đều là ngồi phi kỵ tới. Bất quá cũng rất không có khả năng là theo lớn lục địa tới tàu chở khách. Khoảng cách quá xa. Ngồi thuyền thật sự là quá tốn thời gian. Trừ phi là thuyền hàng. Dù sao bên này trên đảo buôn bán cũng cần đủ loại tiếp tế vật tư. Hoặc là đi qua nơi này hướng hải thị trung chuyển vật tư. Soạt, một hồi băng phá tiếng vang lên. Mấy người cấp tốc nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nam Trúc nửa người đã đến dưới cầu. Hai tay kịp thời chống được hai phía. Mới không có rơi xuống. Lại cấp tốc bắn người bay lên. Trở về mặt cầu. Trong miệng nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Tiên sư nó. Cầu kia tấm đều hủ. Bao lâu không có đưa đổi qua. Thế mà nắm cầu ép mặc vào. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết buồn cười. Nhếch miệng cười. Quảng cáo. Tiểu Hắc lại chỉ Nam Trúc nói lời nói thật. Bàn thúc. Người quá béo. Quá nặng. Nam Trúc trực tiếp chiếu đầu hắn bên trên thưởng một bàn tay. Người tiểu hài tử biết cái gì. Một việc nhỏ xen giữa. Mấy người tiếp tục tiến lên. Bất quá đều cẩn thận rất nhiều. Cũng xác thực phát hiện như Nam Trúc nói. Cầu tấm hủ. Đến sát vách trên đảo. Mấy người lại xoay chuyển gần nửa vòng. Cảm giác bên này hải đảo tựa hồ cũng một dạng. Đều là trụi lủi không dài thực vật. Nhìn tới nhìn lui đều như thế. Không có gì đáng xem. Liền lại bò tới đỉnh núi khách sạn. Thấy này một nhà không có người nào. Mấy người cũng liền đi vào. chuẩn bị ngồi một chút, tìm một chút. Trong tiệm người hầu bàn lập tức chạy tới tiếp đãi, cười rạng rỡ, khách quan, mời vào bên trong, là muốn ngồi bên trong, vẫn là ở giữa, vẫn là gần cửa sổ, hoặc là trên lầu. Trong đường còn có ba bàn khách nhân, cũng đều nhìn chằm chằm vừa mới tiến tới Dữ Khánh đám người quan sát một chút. Nam Trúc hỏi một tiếng, trên lầu có người sao? Người hầu bàn cười nói, có một bàn khách. Nam Trúc giơ lên cái cằm, ra hiệu đi trên lầu. Người hầu bàn lập tức nhận bọn hắn đi lên, gọi món ăn thời điểm, xem xét treo trên tường món ăn trên bảng hiệu yết giá. Khá lắm, trên lục địa người bình thường ăn rau quả, mỗi một dạng tại đây bên trong đều quý dọa người. Mang lá cây thanh sơ rẻ nhất cũng phải 1000 lượng trở lên. Bản địa sản một chút mang linh khí hải sản không sai biệt lắm cũng là này giá. Gọi món ăn sư huynh đệ ba người đối mặt trên vách tường bảng hiệu đều không lên tiếng. Dữ Khánh chợt toát ra một câu. Bữa này người nào thỉnh? Nam Trúc lập tức xoay người. Chỉ hướng bên cạnh bàn tiểu hắc. Đừng loạn đạp ghế. Vừa nói vừa đi tới. Mục Ngạo Thiết cũng lập tức xoay người lại. Dữ Khánh quay đầu xem xét mắt. Trong lòng thầm mắng tiểu nhân. Cuối cùng cũng không có cách. Vẫn là kiên trì điểm. Ngón tay nói, xào chay củ cải, khoai lang tơ, hương cay cây su hào. Ân, cứ như vậy đi, điểm đều là tại hải vận thời điểm rất dễ dàng bảo tồn món ăn. Nói trắng ra là liền là tiện nghi, không có cách, hắn là thật không có tiền gì. Theo Kim Khư khi trở về, là làm hơn 500 vạn lượng không sai. Vấn đề là Ngô Hắc biết bọn hắn có số tiền kia. Sau này gom góp cái kia 2000 vạn lợi tức thời điểm, không làm cho Ngô Hắc thêm ra, cho nên một thoáng liền đem cái kia hơn 500 vạn lượng hoa không sai biệt lắm. Thêm nữa Thiết Diệu Thanh lúc rời đi, hắn nhiều ít cũng cho bút tiền, còn lại không có nhiều ít. Mấy người ngồi phi kỵ tới lộ phí lại tốn không sai biệt lắm 20 vạn lượng. Trên người hắn thật không có bao nhiêu tiền. Tổng cộng cũng là còn lại cái 30 vạn lượng dáng vẻ. 30 vạn lượng ở thế tục là một bút món tiền khổng lồ. Tại tu hành giới thật không đủ xài. Nhất là chạy đến loại địa phương này. Đường trở về phí đại khái lại phải muốn cái 20 vạn dáng vẻ. Còn lại nếu như không tiết kiệm một chút hoa. Tại trong lúc này ăn ở chi tiêu đều chưa hẳn đủ. Chẳng lẽ muốn tại hải thị ăn cướp hay sao? Đây chính là yêu giới trung tâm. Xin cơm cũng là cái biện pháp. Nhưng người trẻ tuổi không tự ái sao? Then chốt xin cơm người ta cũng chưa chắc sẽ cho. Huống chi hắn thám hoa lang thanh danh. Hắn cũng không phải quan tâm thám hoa lang thanh danh. Mà là một khi truyền đi. Người ta lập tức liền biết là hắn. Một phần vạn truyền đến một ít người trong lỗ tai. Ví như Văn Hinh loại hình. Để người ta biết hắn trộn lẫn đến này ăn mày mức độ. Khiến cho hắn làm sao chịu nổi. Cho nên gọi món ăn lúc không thể không bắt đầu làm tiết kiệm. Nhưng này ba loại món ăn xem yết giá cũng vẫn là phải hơn 1200. Người hầu bàn hơi giật mình. Đại khái hiểu chút gì đó. Tại đây bên trong nghênh đón mang đến. Có một số việc cũng xem như thấy nhiều. Mỉm cười về sau. Lại thử hỏi. Muốn uống chút gì không? Dữ Khánh, liền là nghỉ cái chân tùy tiện ngồi một chút. Tới ấm trà nước là được rồi. Được rồi, ngài chậm ngồi chờ một lát. Lập tức liền tốt, người hầu bàn dùng tay làm dấu mời. Sau đó liền cáo lui. Dữ Khánh như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi trở về ngồi xuống. Hừ, Nam Trúc hừ lạnh một tiếng. Người được lắm đây. Chạy đến nơi đây tới mời chúng ta ăn củ cải cùng khoai lang. Dữ Khánh nhìn một chút cách đó không xa bàn kia khách nhân. Giảm thấp thanh âm nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Không biết tai vách mạch rừng sao. Muốn ăn cái khác cũng được. Ta xấu nói trước. Một khi trên người của ta không đủ tiền bỏ ra. Các ngươi tiền trên người đến lấy ra trung độ cửa ải khó. Lúc trước này hai gia hỏa một người cho 10 vạn lượng. Khẳng định con có không ít số dư. Hừ, Mục Ngạo Thiết cũng là hừ lạnh một tiếng. Nam Trúc trừng mắt, ngươi làm rõ ràng điểm. Là ngươi liên lụy chúng ta. Là chúng ta cứu được ngươi. Đến lúc này, Ngươi còn để cho chúng ta bỏ tiền. Ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Dữ Khánh trầm giọng nói. Ta để cho các ngươi cứu được sao? Ai bảo các ngươi xen vào việc của người khác? Các ngươi không nhúng tay vào. Ta coi như biến như vậy. Hiện tại còn không phải như cũ tìm đến kia là cái gì? Trọng yếu là, ta như thanh tỉnh, nhất định có thể mang nhiều ra không ít tiền. Sao sẽ khiến cho quẫn bách như vậy? Ngươi xem các ngươi làm chuyện tốt, còn có mặt mũi nói. Mục Ngạo Thiết nghe không nổi nữa. Lang tâm cẩu phế, Dữ Khánh lúc này hướng hắn đưa tay. Đúng, ngươi không lang tâm cẩu phế. Ngươi có lương tâm cũng là bỏ tiền nha. Bỏ tiền, Mục Ngạo Thiết nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Biểu đạt thái độ, điều đó không có khả năng. Dữ Khánh cũng hử lạnh. Yêu có ăn hay không? Không cao hứng tùy cho các ngươi đi đâu. Có loại chớ cùng lấy ta. Nam, Mục hai người bình tĩnh khuôn mặt không lên tiếng. Mặc dù không cao hứng, nhưng cùng vẫn là muốn cùng một chỗ. Bằng không thì đường trở về phí chẳng phải là muốn chính mình móc. Chuyện khác đều tốt nói. Liền là không thể đàm tiền. Một khi sự tình đến muốn người nào bỏ tiền mức độ. Sư huynh đệ ở giữa lập tức liền phải trở mặt. Quảng cáo, tiểu hắc độc chiếm một phương. Băng ghế hạ tới lui hai chân. Giày lại đạp đi. Một tay cầm một nhánh đũa tại cái kia cọc cọc đập đập có lực. Không biết nhân sinh khó khăn. Lúc này, cách đó không xa một bàn mấy người đứng dậy. Từ bên này đi qua lúc, mới khiến cho khí không thuận sư huynh đệ ba người giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Phía dưới người hầu bàn tiễn khách thanh âm vang lên. Chợt lại có lên lầu thanh âm. Là người hầu bàn dẫn theo ấm trà đi lên. Người hầu bàn trên mặt vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Tự mình cho tam đại một nhỏ châm trà đổ nước. Đảo đến Dữ Khánh trước mặt chén trà lúc. Dữ Khánh khách khí đưa tay chạm cốc. Ra hiệu có thể. Đề bình miệng bình người hầu bàn lại là tầm mắt hơi giật mình. Rõ ràng tập trung vào Dữ Khánh trên ngón trỏ mang chiếc nhẫn. Chính là Ngô Hắc đưa cho hắn chiếc nhẫn kia. Rời đi U Giác Phụ sau liền đeo ở trên ngón tay. Mục đích cũng đơn giản. Mang ở ngoài sáng so núp trong bóng tối tốt. Một phần vạn bị cái kia đại lực sĩ muội muội thấy được đâu. Hoặc là đụng phải người biết. Tự nhiên là có manh mối. Người hầu bàn phản ứng lệnh sư huynh đệ ba người sững sờ. Cấp tốc liếc nhìn nhau. Dữ Khánh lúc này sáng lên mặt nhẫn cho người hầu bàn xem. Hỏi dò. Cớ gì nhìn chằm chằm tại hạ chiếc nhẫn xem. Người hầu bàn bề bộn hạ thấp người bồi lễ nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Khách quan, nhỏ tuyệt không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Liền là cảm thấy chiếc nhẫn kia nhìn quen mắt. Chiếc kia tựa hồ thấy qua đồng dạng. Lời này vừa nói ra. Ngược lại là nắm sư huynh đệ ba người cho trêu chọc kém chút đứng lên. Không phải đâu, vừa đến đã có manh mối hay sao? Lại đều không thể không khống chế được cảm xúc. Tận lực giả bộ như không có chút rung động nào dáng vẻ. Dữ Khánh vui tươi hớn hở thử dò xét nói. Ta chiếc nhẫn kia kiểu dáng cũng xem như tương đối đặc biệt. Thế mà còn có đồng dạng. Người chỗ nào thấy? Người hầu bàn. Không có địa phương khác. Ngay tại trong tiệm. Đại khái là mấy năm trước gặp qua một vị khách nhân trên tay mang qua. Vừa nói vừa tiếp tục cho những người khác châm trà. Dữ Khánh sao có thể buông tha. Lập tức biểu thị hoài nghi. Chiếc nhẫn kia mặc dù đặc biệt. Còn không đến mức đặc biệt từng tới mắt khó quên a. Một vị khách nhân trên tay mang qua chiếc nhẫn. Qua mấy năm. Người thế mà còn có thể nhớ kỹ. Không khỏi có chút khó tin. Người hầu bàn cười hồi trở lại. Cái khác khách nhân chưa hẳn có thể nhớ kỹ. Lần kia thật đúng là nhớ kỹ. Không có cách, vị kia khách quan ngón tay rất xinh đẹp. Cho đến nay, nhỏ còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế ngón tay. Chiếc nhẫn xứng tại cái kia trên ngón tay quá chói mắt. Nhỏ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Vì vậy nhớ kỹ, nhỏ còn nhớ rõ kia thiên ngoại mặt đổ mưa to đâu. Nàng một thân một mình khoác lên một bộ áo choàng theo trong mưa chậm rãi đi vào tiểu điếm. Dù cho tại trong mưa cũng không mất một loại đặc biệt yêu nhã thong dong. Khiến cho người khác sâu ấn tượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.